Hoàng hôn phân giới, chương 25, 25, huyết thực bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tuế, trong lòng của Hồ Ma thầm nghĩ, thì ra đây chính là Thái Tuế lão gia mà bà nhắc tới. Thế nhưng, trên thế giới này làm sao lại có loại thịt khổng lồ như thế này? Cứ như vậy từ phía dưới mặt đất mọc ra, chuyện này rõ ràng là không hợp lý. Thậm chí là vật làm cho người ta sợ hãi. Vậy sao người ta dám ăn? Không đúng, là đút cho ta ăn. Trong lúc nhất thời cảm giác chấn động mạnh mẽ này, khiến cho hắn phải qua mười mấy hơi thở mới tỉnh hồn lại. Trong đầu lập tức hiện lên vô số ý nghĩ. Thậm chí hắn cảm giác trong lồ âng ngực, từng đợt run rẩy, cơ hồ muốn đem toàn bộ thịt Thái Tuế đã ăn trước đó nôn ra hết. Nếu không tại sao nói tiểu tử ngươi lại tốt số vậy chứ? Lúc này nhị gia cũng phát giác sắc mặt tái nhợt của Hồ Ma. Thì lại tin, tiểu tử này quả nhiên là không nhớ gì. Khẽ thở dài rồi vỗ vỗ bả vai của Hồ Ma. Nói, ngươi không biết bà vì ngươi cắt loại thịt Thái Tuế này mà có bao nhiêu khó khăn. Đừng nhìn hiện tại ngươi trông thấy đây chỉ là một tòa sơn nhục lớn. Nhưng đó là Thái Tuế lão gia, không phải mỗi một bộ phận đều có thể ăn. Hầu hết các bộ phận, thịt đều biến thành đen, gọi là hắc Thái Tuế. Đương nhiên cũng có thể cắt để ăn, nhưng người ăn liền sẽ phát sinh ra một chút chuyện không tốt. Hồ Ma giật mình bừng tỉnh, vội nói, là sao? Có người ăn, lại biến thành tà ma. Cũng có người ăn, lại không phân rõ thế giới thật giả. Nhị gia nói, đương nhiên phần lớn sau khi ăn đều sẽ bị bệnh chết. Nếu không bệnh chết thì sẽ xuất hiện vấn đề cổ quái kỳ lạ. Lão chỉ vào sơn nhục to lớn kia, có một đoạn vết cắt tạo thành hình dáng một cái hố, mặt ngoài còn để lại tầng tầng lớp lớp vết cắt. Nói, mặt bên phía mặt trời mọc kia có màu sắc trắng bệch, mới có thể cắt ăn. Loại này gọi là bạch Thái Tuế. Ăn không có việc gì, ngược lại sẽ làm cho thân thể người ăn cường tráng, còn tốt cho sức khỏe hơn so với ăn ngũ cốc. Mà tốt hơn bạch Thái Tuế, gọi là thanh Thái Tuế. Loại kia ăn vào, thậm chí có thể chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải cứ cắt là có. Mỗi lần cắt xong thì phải chờ Thái Tuế lão gia chậm rãi khôi phục, một lần nữa mọc trở lại. Trong phủ huyết thực bang, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần chiêu mộ người ở bên trong thôn chúng ta đi cắt thịt cho bọn họ. Chúng ta cũng một năm một lần, đi theo kiếm tiền công, cũng lưu lại một chút để trong thôn mình dùng để ăn. Nhị gia ta chính là làm công, cả một đời đi cắt thịt. Những tiểu tử kia cũng là cùng ta học bản sự để đi cắt thịt Thái Tuế này. Đương nhiên, nói là cắt Thái Tuế, nhưng như vậy thì quá bất kính, cho nên ta đều gọi là bái Thái Tuế, cắt thịt. Chuyện này còn phải học sao? Hồ Ma chỉ cảm thấy tất cả những chuyện này đều không bình thường cho nên vô thức hỏi. Ai, nhìn xem đầu óc của ta này, nhị gia vỗ trán một cái. Nói với Hồ Ma, nhưng mà người bị mất trí nhớ cũng thật sự là rất nghiêm trọng. Sau đó lời nói mang theo một chút ít ý cảnh cáo. Tiểu Hồ này, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ. Nhị gia ta mang ngươi qua đây nhìn thì có thể, nhưng một mình ngươi đi thì tuyệt đối không được tới gần Thái Tuế lão gia. Thịt Thái Tuế lão gia có thể trừ tà, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng dễ dàng thu hút tà ma. Xung quanh thôn chúng ta cùng cánh rừng này, vì sao lại có nhiều tà ma? Cũng là bởi vì nơi này có Thái Tuế lão gia tồn tại. Bản lãnh của nhị gia ta còn kém xa bà ngươi. Bà là tẩu quỷ nhân, còn nhị gia ta chỉ là thợ mỏ mà thôi. Những tiểu hài tử kia đi theo nhị gia ta học bản sự, cũng chính là vì chờ người của huyết thực bang tới làm công cho người ta, kiếm mấy đồng tiền. Đương nhiên, bọn hắn làm việc này cũng chỉ 3-4 năm, không giống như nhị gia ta là làm cả một đời. Cho nên, Nghe như thế, Hồ Ma cũng là dần dần tỉnh táo lại. Vậy bản lãnh của nhị gia ngài chính là xua đuổi tà ma sao? Đúng vậy, nhị gia cười sờ sờ đầu của Hồ Ma, nói, bản lãnh của nhị gia ta học được chính là không dễ dàng dẫn tới tà ma, mới có khả năng làm được công việc này. Ngươi không biết, thôn chúng ta rất nghèo, quanh năm suốt tháng có thể làm được bao nhiêu lương thực chứ? Cho nên phải dựa vào mỗi năm một lần bái thái tuế, mới có thể kiếm chút tiền. Những tiểu tử kia cũng là muốn kiếm ít tiền công này mới đến học cùng ta. Hồ Ma chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nghĩ, thái tuế đáng tiền như thế, vì sao không tự mình đi cắt bán? Thái tuế xác thực là rất đáng tiền. Nhị gia chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, nhưng không có huyết thực bang canh giữ, thì không phải ai cũng dám đi cắt, kiếm không được tiền, hắc hắc, ngược lại còn gặp tai họa. Mà thời điểm huyết thực bang chưa tới, có thể tự mình đi cắt thái tuế, ta biết cũng chỉ có một mình bà ngươi. Đương nhiên, việc này ngươi cũng đừng ra nói ra ngoài, nghe nhị gia nói. Hồ Ma ẩn ẩn cũng hiểu ra, kiếp trước loại sự tình này hắn cũng thấy nhiều. Châu Phi sản sinh ra kim cương máu, nhưng cũng không bởi vì vậy mà kiếm được tiền. Quốc gia có nhiều dầu hỏa, cũng chưa chắc là quốc gia đó giàu đến chảy mỡ. Nhất là trong khu tam giác, dân bản xứ lại vô cùng nghèo. Mình ngược lại mơ hồ phát hiện hai thế giới có chỗ tương đồng. Nhưng bà có bản lĩnh tự mình đi cắt thịt thái tuế, mình cũng biết, nhưng nhị gia tựa hồ hiểu lầm. Bà cắt không chỉ có riêng chỉ là bạch thái tuế mà thôi à, hắn lặng yên suy nghĩ. Rồi lại thử thăm dò nói, vậy có loại nào tốt hơn thanh thái tuế không? Cách chương.